Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Anh nhìn cách em gái bóc chuối, cũng học theo, từ từ nhai kỹ, trong lòng nghĩ, người thành phố thật biết hưởng thụ. Thứ này ngọt lịm, mềm mại, chưa từng ăn bao giờ. Hà Thúy đã kịp thấy động tác của Cố Hiểu Thanh, trong lòng thầm khen. Cô bé này không phải từ nông thôn ra sao, lại có chút kiến thức, ngay cả chuối cũng biết cách ăn. Lần đầu mình thấy chuối cũng suýt nữa gặp chuyện xấu hổ. Anh chị, sao có dịp lên thành phố? Tôi nghe nói hai người đang bán hàng ăn ở thị trấn. Hà Thúy vẫn phải hỏi, bất ngờ đến thăm, không biết có phải gặp khó khăn cần giúp đỡ không, hay chỉ là đến chơi? Dù sao từ nhà họ Cố lên thành phố không gần, đường xa mười mấy tiếng, không ai vô cớ tốn tiền xe đi về như vậy. Hà Thúy không có ý gì. Với gia đình Cố Hiểu Thanh, bà vẫn thích, dù gặp chưa đầy hai lần, nhưng sự chân thành chất phác của họ khiến bà nể phục. Hà Thúy không phải người hẹp hòi, với những người chân thật, hơn nữa còn có ơn cứu mạng con trai mình. Chỉ cần giúp được, bà sẵn lòng. Lý Tuyết Mai cười nói, con bé Hiểu Thanh nhà tôi năm nay thi đỗ trung học số 1. Tháng 9 nhập học, chúng tôi không yên tâm, nên cả nhà lên xem trước, định thuê nhà ở đây, buôn bán, tiện chăm sóc con cái, không giấu giếm chuyện nhà. Đây đều là chuyện tốt. Trong lòng Lý Tuyết Mai, con gái thi đỗ trường thành phố là niềm tự hào. Quả nhiên nghe xong, Hà Thúy cũng ngạc nhiên. Hồi đó Phương Thiếu Nam định xin học bạ trung học số 1 cho Cố Hiểu Thanh. Cô bé đã nói sẽ tự thi đỗ bằng năng lực của mình. Hà Thúy lúc đó không để ý, cho là tính khí trẻ con, quá tự tin nên không quan tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, cô bé thực sự thi đỗ. Học lực của đứa trẻ này thật không thể chê. Hà Thúy cũng vui mừng. Kéo Cố Hiểu Thanh hỏi, cháu thi được bao nhiêu điểm? Biết Cố Hiểu Thanh học trường Tứ Thủy, Hà Thúy nghĩ chắc khoảng 350-60. Chất lượng giảng dạy trường huyện không thể so với thành phố. 395. Ồ, Hà Thúy sửng sốt. Đứa trẻ này học quá giỏi. Điểm số này không chỉ trung học số 1. Ngay cả trường trọng điểm tỉnh cũng tranh nhau nhận. Bà cười xoa đầu Cố Hiểu Thanh. Cháu là nhân tài, sau này học hành chăm chỉ, lên thành phố, lại cùng trường với Thiếu Nam, hai đứa phải giúp đỡ nhau, dì rất kỳ vọng vào cháu. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Thiếu Nam về Bắc Kinh thăm bà nội rồi, nên không có nhà, không thì bảo nó dẫn các cháu đi chơi khắp thành phố. Chắc nó biết cháu vào trung học số 1 cũng vui lắm. Hà Thúy thực sự thích đứa trẻ này, nhìn rất ngoan, lại hào phóng, không có vẻ rụt rè của người nông thôn, đại khí mà không tự ti, làm việc chín chắn, không giống thằng con 17 tuổi nhà mình suốt ngày gây chuyện. Cố Hiểu Thanh cười, dì ơi, không sao, khai giảng chúng cháu gặp nhau, ít nhất còn học chung một năm, có nhiều thời gian gặp nhau. Hà Thúy chợt nhớ ra, hỏi Lý Tuyết Mai, hôm qua các chị đến, ở đâu vậy? Lý Tuyết Mai cười nói, ở nhà nghỉ gần phố Nam Hải. Hà Thúy suy nghĩ một chút, nói, chỗ đó không rẻ, gần phố thương mại nhưng giá đắt. Hay là, một lát nữa tôi cho xe đưa mọi người đến nhà nghỉ quân khu, vừa sạch sẽ giá lại rẻ. Hôm nay ở đây ăn cơm nhé. Lý Tuyết Mai nghe thấy ngại ngùng, lần đầu đến đã làm phiền người ta quá. Chị Thiếu Nam ơi, làm sao dám phiền, chúng tôi ở đó cũng tốt. Hơn nữa còn định tìm mặt bằng ở phố thương mại để sau này buôn bán. Thật không cần đâu, Cố Như Hải cũng liên tục xua tay. Họ là người thật thà, nghe nói còn phải điều xe. Trong lòng đã hoảng, họ đến đây thực lòng muốn cảm ơn. Hà Thúy hai lần tặng nhiều đồ, đặc biệt là lần đầu cho Cố Hiểu Thanh toàn đồ tốt. Trong lòng luôn áy náy, cảm thấy mắc nợ, lần này đến chỉ muốn cảm ơn, không ngờ lại làm phiền. Hai vợ chồng sốt ruột. Hà Thúy thấy Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai sắp nói không ra lời, cười lớn nói, anh chị, sao lại nói vậy? Chúng ta là gì với nhau? Nếu tính kỹ thì anh chị là ân nhân cứu mạng con tôi. Vậy tôi có phải cung kính không? Đừng khách sáo, các anh chị đến đây tôi rất vui. Tôi cũng thực lòng quý hiểu Thanh. Thôi được, giúp người giúp đến cùng. Các anh chị tạm ở nhà nghỉ quân khu. Tôi có đồng đội làm chủ nhiệm phố thương mại. Lát nữa gọi điện hỏi xem có mặt bằng nào phù hợp, để giải quyết vấn đề cho các anh chị. Khỏi phải chạy khắp nơi xa lạ, chưa chắc tìm được chỗ ưng ý. Lời này vừa nói, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai không thể từ chối nữa. Người ta giúp họ đại ân đại huệ. Hai người liên tục cảm ơn. Gần trưa, Hà Thúy vào bếp nấu ăn. Người giúp việc nghỉ hôm nay, bà định tự làm. Lý Tuyết Mai thấy vậy không thể ngồi yên, cũng xắn tay áo vào bếp. Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn, rất ăn ý, bữa trưa rất phong phú. Nhà Hà Thúy có tủ lạnh, làm thịt xào, gà hầm nấm, bắp cải xào miến, cà chua trộn đường, trứng rán, thêm nồi cơm trắng, là bữa ăn nịnh soạn. Nhà Cố Như Hải ít khi ăn cơm trắng, thứ này đắt, vì đây không phải vùng trồng lúa, gạo rất đắt, bữa này mấy đứa trẻ ăn no căng, đặc biệt là Cố Hiểu Kiệt, cậu bé ăn thả ga, không để ý ánh mắt người khác. Dù Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải có trừng mắt thế nào, cậu vẫn vô tư ăn uống. Hà Thúy lại rất thích, xoa đầu Cố Hiểu Kiệt khen cậu bé ăn khỏe, sau này chắc cao lớn, khiến Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đỏ mặt. Con mình quả là đồ háu ăn. Cách chương.